nay một nhà Lam Hải bỏ đi. Vốn dĩ bọn họ hẳn là phải rời đi trong tình trạng chật vật thảm hại vô cùng. Nhưng bây giờ thì như thế nào? Một đám nhân vật cấp cao của Lam gia quỷ ở đây như tiễn bước người ta. Trong lòng Lam Khôn vô cùng phẫn nộ, nghĩ hai cha con Lam Hải làm nhục hắn. Hắn thầm quyết định, tương lai nếu có cơ hội, tuyệt sẽ không bỏ qua cho một nhà bọn họ. Lăng Tiêu đứng giữa không trung, truyền âm nói với Lam Hy, hôm nay đa tạ tiền bối. Nếu không có Lam Hy xuất hiện, không khỏi phải một phen khổ chiến. Lăng Tiêu tuy rằng chưa chắc sợ đám cao thủ của Lam gia này, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, mãnh hổ khó chống bầy sói. Huống chi Lam gia không biết còn có bao nhiêu lão già đang bế quan tu luyện, nếu kinh động đến những người đó cũng thật là nguy hiểm. Không cần cảm tạ ta, tiểu tử kia, vài ngày sau ta sẽ đến chỗ của ngươi ở vài năm. Nếu ngươi cư xử tốt, có lẽ ta sẽ ở lại một vài năm. Muốn giữ ta lại thì phải có cái gì đó khiến ta cảm thấy hứng thú. Thanh âm trong trẻo hài hước của Lam Hy vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, xoay người rời đi. Trong lòng nghĩ rằng, nếu là người thực lực kém một chút còn có chút khó khăn, chứ muốn giữ ngươi ở lại Thục Sơn quả thực quá dễ dàng. Lăng Tiêu nghĩ thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Đối với một cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp mà nói, thứ mà họ theo đuổi nhất không gì hơn những lý giải về thiên đạo, cảm ngộ trong tu luyện, còn có công pháp có thể làm cho bọn họ đột phá. Thánh vực tuy rằng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng một hồi thần chiến năm đó, thiếu chút nữa làm cho tất cả cường nhân trong thánh vực đều bị tiêu diệt. Hơn nữa, còn có một việc gần như toàn bộ người trong thánh vực cũng không biết, đó chính là, cho dù trước thần chiến, trong thần giới cũng không có bao nhiêu người đến từ thánh vực. Thánh vực kỳ thật, còn rất trẻ. Đương nhiên, đây là so với tu chân giới đã trải qua không biết mấy trăm vạn năm. Cho đến khi bóng dáng đám người Lam Hải biến mất trong tầm mắt mọi người, trong không trung cũng đã không còn chút thanh âm gì, Lam Khoa mới từ trên mặt đất đứng dậy, nỗi bực bội trong lòng kia không cần phải nói cũng biết. Đám người Lam gia cũng theo Lam đứng lên. Đối với bà cô tổ vui buồn bất chợt này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên mới thấy, cho nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Vài trưởng lão bước đến bên cạnh Lam Khoa, một người trong đó hỏi, gia chủ, mọi chuyện như thế nào êm đẹp? Sao đột nhiên thay đổi thái độ? Chẳng lẽ bà cô tổ đã nói gì? Lam Khoa thở dài một tiếng, suy sụp nói, lần này, có khả năng chúng ta thật sự sai hoàn toàn rồi. Nhìn bộ dáng nghi hoặc khó hiểu của một đám trưởng lão, Lam Khoa nói, người trẻ tuổi trị bệnh cho Lam Hải kia rất có thể là Lăng Tiêu. Nói xong, liền mặc kệ một đám người đang trợn mắt há hốc mồm, xoay người rời đi. Một đám trưởng lão đó ngơ ngác nhìn nhau, nghẹn họng kinh ngạc, cũng không biết nói thế nào cho phải. Thật lâu sau, một trưởng lão mới vỗ ngực dậm chân nói, hỏng rồi, vụ hợp tác lần này giữa gia tộc chúng ta và Diệp gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Hoàng Phủ Nguyệt Cao Minh. Hai chiếc xe ngựa xa hoa chạy song song trên con đường rộng bằng phẳng. Người phu xe điều khiển cặp ngựa cực kỳ thần tuấn. Xe chạy như bay, phía sau bụi bốc lên mờ mịt. Xe chạy phóng qua rừng rậm, xuyên qua thảo nguyên, thẳng một đường chạy về thành Vọng Thiên. Lăng Tiêu tựa vào tấm đệm mềm mại, từ cửa sổ trên xe ngựa nhìn ra phía ngoài, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại những gì mình đã trải qua khi ở nhân giới. Khi mình còn là một cậu bé vẫn thường ngồi trên một chiếc xe ngựa còn xa hoa hơn bây giờ du lịch khắp nơi. Từ khi thực lực đề cao, gần như đã không còn ngồi xe ngựa như vậy nữa, đều là đến đi một cách vội vàng. Lăng Tiêu bỗng nhiên có chút nhớ tới thân nhân ở nhân giới. Một đời này nhập thế tu hành, trong lòng Lăng Tiêu chưa từng có chút hối hận. Với những gì hắn đã trải qua, thế gian này không chỉ có sự xấu xa của những tranh đấu giữa người với người, của những trò ta lừa ngươi gạt bẩn thỉu. Thế gian đồng thời cũng có mặt hiền hòa ôn nhu. Bất kể là tình thân máu mủ, tình bạn hay tình yêu đều đem đến cho tâm hồn của Lăng Tiêu sự ấm áp, khiến hắn cảm nhận được mặt tốt đẹp của thế gian này. Mặc kệ là tốt hay là xấu, đối với Lăng Tiêu mà nói, đều là những cảm ngộ mà nếu cứ ở lì ở Thục Sơn kiếm phái, ở tu chân giới 10.000 năm cũng không cảm ngộ được. Làm người thân sung sướng, làm kẻ thù đau khổ thì sống một đời mới không uổng phí. Lý luận này ẩn sâu trong công pháp của Thục Sơn kiếm tu, nhưng Lăng Tiêu chỉ có chân chính hiểu được ở kiếp này, vô tình đến thế giới này. Hơn 30 năm, quay đầu nhìn lại, thực lực đã đề thăng đến cảnh giới mà chính mình cũng có chút giật mình. Hợp thể kỳ, cảnh giới này cho dù ở tu chân giới tiền thế của Lăng Tiêu cũng đã xem như một tu sĩ cường đại. Trong môn phái cũng được, ở bên ngoài cũng được, đều là nhân vật mà người khác không dám trêu chọc. Linh khí của thế giới này thật sự là rất tốt. Lăng Tiêu cảm thán, nếu có thể đem linh khí của thế giới này đến tu chân giới, chỉ sợ trong vòng 500 năm Thục Sơn kiếm phái có thể xuất hiện vô số tu sĩ đại thừa kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Đáng tiếc là, thành tựu của ta, các ngươi lại không thể sẻ chia. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu không khỏi hơi hơi có chút buồn bã. Người xưa bảo phú quý không về quê như mặc áo gấm đi đêm, quả thật là như thế. Thành tựu của một người cần phải có người tán thành. Hai tỷ đệ Lam Thiên Mai và Lam Thiên Tầm cũng ngồi trong xe với Lăng Tiêu. Lam Thiên Tầm lúc đầu còn hào hứng tràn trề từ cửa xe nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Sau rồi, cũng có cảm giác chán nản. Hắn cho rằng bên thế giới bên ngoài cũng không có ngoạn mục như trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn không bằng Lam Gia Sơn Trang nữa. Tuy nhiên, mặc dù chưa từng trải nhiều nhưng Lam Thiên Tầm cũng hiểu được. Lần ra đi này, coi như cùng Lam Gia hoàn toàn đoạn tuyệt. Cuộc đời này sẽ không có cơ hội trở lại Lam Gia. Được đôi cánh to lớn của Lam Gia che chở nhiều năm, bất thình lình rời khỏi đôi cánh đó, có chút cảm giác chẳng biết đi đâu về đâu. Lam Thiên Mai thì không thế, nàng vốn đã không muốn sống trong Lam Gia. Lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo để vĩnh viễn thoát khỏi cái gia tộc như gông cùng xiềng xích nàng. Trong lòng nàng vô cùng thoải mái, trên mặt lúc nào cũng mang theo vẻ tươi cười. Xe ngựa bọn họ sau khi rời khỏi Lam Gia hơn 6.000 dặm đường thì gặp một chuyện bất ngờ. Lăng Tiêu ngồi đó nhìn như có vẻ đang nhập định, nhưng trên thực tế trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh không chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Khiến Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc chính là, ở đây hắn không ngờ cảm nhận được một cỗ khí tức rất tinh thuần, là Hoàng Phủ Nguyệt. Lăng Tiêu có chút buồn bực, nghĩ Hoàng Phủ Nguyệt sao lại đến đây. Tuy nhiên lại nghĩ đến chuyện Hoàng Phủ Nguyệt phụ trách chuyện đàm phán kinh doanh với các đại gia tộc, lại nghĩ đến con đường này cũng chính là con đường dẫn đến Thành Vọng Thiên. Vậy chuyện Hoàng Phủ Nguyệt xuất hiện ở đây cũng bình thường, chỉ là có chút trùng hợp mà thôi. Lăng Tiêu vẫn chưa cảm giác được Hoàng Phủ Nguyệt có nguy hiểm gì, cho nên vốn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Cách đó hơn 300 dặm có một tòa thành cũng không phải nhỏ, tên là Phiền Thành, có chừng 100.000 dân. Tòa thành này là Lam Gia, Tương Gia và Diệp Gia ba nhà cùng nhau khống chế. Vị trí địa lý của tòa thành này cũng rất đặc thù, vừa đẹp nằm ở giữa ba nhà. Khoảng cách từ mỗi nhà đến tòa thành này đều không khác nhau là mấy. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lam Thiên Mai nói, bao tay của ngươi, ta sẽ đưa cho người khác. Tuy nhiên, để bồi thường, ta sẽ giúp cho ngươi trong vòng 100 năm, tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Ngươi nghĩ sao? Lam Thiên Mai nao nao, lập tức nói, ta không đồng ý. Lam Thiên Tầm đứng bên cạnh cũng không rõ lắm cái gọi là bao tay này là cái gì, nhưng hắn hiểu được tiến vào cảnh giới đại viên mãn có nghĩa là gì, không kìm nổi thất thanh nói. Tỷ đừng ngốc thế, còn chần chờ gì mà không đáp ứng, mau đáp ứng đi. Đôi mắt xinh đẹp của Lam Thiên Mai nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói, bao tay kia là để cảm ơn ngươi đã cứu ta, từ đầu đã là của ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý của ta. Bây giờ ngươi cùng ta trao đổi như thế, ngươi chẳng phải là chịu thiệt ư? Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi. Gia nhập Thục Sơn phái là lời hứa của cá nhân Thiên Mai. Đừng xem Thiên Mai chỉ là một nữ nhân tầm thường, ta vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa. Lăng Tiêu mỉm cười gật gật đầu, trên mặt mang theo một chút bội phục, sau đó nói, một khi đã như vậy, ta vẫn giữ nguyên lời nói cũ. Trong vòng 100 năm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Hai mắt Lam Thiên Mai bùng lên tinh quang, thần sắc kiên định nói. Lam Thiên Mai từ nay về sau, tùy ngài sai phái. Lam Thiên Tầm cũng vội vàng nói. Lam Thiên Tầm cũng tùy ngươi sai phái. Lam Thiên Mai trợn mắt nhìn đệ đệ, đệ muốn làm gì? Tu luyện đến đại viên mãn cho ta mới có tư cách nói chuyện. Lam Thiên Tầm vẻ mặt đau khổ oán giận nói. Thật sự là sợ tỷ. Tỷ, tỷ vẫn như trước không thèm để ý tới đệ sao? Lúc này, hai cỗ xe ngựa đã đến gần phiền thành. Lăng Tiêu sớm đã cố ý tản ra khí tức bản thân cho nên Hoàng Phủ Nguyệt cũng cảm ứng được Lăng Tiêu đã đến. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng đã sớm bị đám người này làm phiền muốn chết. Đối phương cũng không phải khiêu khích gây chuyện, cũng không phải theo đuổi nàng và Vân Tuyết, mà là một tên quản sự cao cấp của Diệp gia ở phiền thành. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn xin thêm một chút hạn ngạch kinh doanh đan dược. Nhu cầu mua đan dược của Thục Sơn phái rất cao. Còn Hoàng Phủ Nguyệt thì căn cứ tình hình thực tế từng khu vực, sau đó chia ra phân phối một số lượng đan dược nhất định cho các gia tộc. Bởi vì nơi này coi như là phạm vi thế lực của Tương gia, nên Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn đều không muốn cho Tương gia bán được quá nhiều đan dược của Thục Sơn phái. Bởi vậy hạn ngạch cấp gia rất thấp. Cho nên gã quản sự của Diệp gia này đành suốt ngày như nô bộc đi theo phía sau Hoàng Phủ Nguyệt, cẩn thận hầu hạ, chờ lúc nào tâm tình vị bà cô tốt tốt liền xin thêm một chút đan dược. Hoàng Phủ Nguyệt hai kiếp làm người vận khí đều rất tốt, chưa từng chịu khổ một ngày. Nhất là đến thế giới này, từ nhỏ đến lớn đã được người ta vây quanh, như các vì sao vây quanh mặt trăng. Cho nên, nàng chẳng có chút cảm giác nào đối với sự nịnh nọt của gã quản sự Diệp gia này, cũng căn bản là không thèm để ý tới. Hôm nay nàng chuẩn bị quay về Thục Sơn phái. Mấy người bọn họ mỗi lần đi ra ngoài, lượng đan dược mang theo đều có ghi sổ, hơn nữa số lượng rõ ràng, căn bản không cho phép có chuyện tham ô. Lần này đi chỉ là để bàn về vấn đề phân phối ích lợi sau khi hợp tác với Diệp gia. Khiến Hoàng Phủ Nguyệt hơi có chút khó chịu chính là Diệp gia còn có thêm một đồng bọn hợp tác. Gã quản sự của Diệp gia này còn tính dùng lý do này để thuyết phục Hoàng Phủ Nguyệt. Hai gia tộc hùng mạnh hợp tác tất sẽ làm việc kinh doanh đan dược ở vùng này càng thêm thuận lợi. Nói thẳng ra, chẳng những ảnh hưởng đến lợi ích của Thục Sơn phái mà Diệp gia cũng kiếm thêm được không ít. Kiếm nhiều hay ít là chuyện của các ngươi. Ai cho các ngươi tự ý kêu người khác hợp tác? Hoàng Phủ Nguyệt lý do cũng rất vững vàng. Hơn nữa các ngươi tiền trảm hậu tấu, có để Thục Sơn phái ta vào mắt không? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng hai nhà các ngươi đạt thành hiệp nghị thì ta sẽ theo ý các ngươi, cấp nhiều hơn một chút đan dược cho các ngươi sao? Đám người Hoàng Phủ Nguyệt và Hạ Tuyết Ngọc muốn về Thục Sơn phái. Gã cao cấp quản sự của Diệp gia cứ lẳng nhắng theo sau, buộc Hạ Tuyết Ngọc phải tự mình bảo những người này rời khỏi. Các ngươi đi theo chúng ta cũng vô ích. Nói thật, Thục Sơn phái các ngươi căn bản là không vào được. Hạ Tuyết Ngọc hóa trang thành Vân Tuyết tao nhã thản nhiên nói. Hai vị cô nương, người xem, ta đã nói đến mức này. Chúng ta đồng ý tăng giá thêm 10% để đổi lấy nhiều hơn một ít đan dược. Gã cao cấp quản sự của Diệp gia thần sắc tươi cười, vô cùng thành khẩn nói. Hạ Tuyết Ngọc thản nhiên cười, sau đó nói, Diệp quản sự, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta sở dĩ thống nhất giá cả, đồng thời bắt buộc các ngươi dựa theo đó mà bán ra, chính là không muốn nhiễu loạn thị trường đan dược. Nếu không, các ngươi tranh nhau nâng giá, đẩy giá đan dược lên ào ào đến vô cùng, đến cuối cùng chịu thiệt nhất định là chúng ta. Ngươi nói tăng giá 10%, chỉ sợ sau đó, giá cả ít nhất sẽ tăng thêm 20%. Ngươi không cần nói gì thêm nữa, chúng ta nếu đã quyết định rồi, sẽ không sẽ thay đổi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN.VKVKVK.TruyenFULLVN. Hạ Tuyết Ngọc nói xong, lúc này thấy trên đường từ rất xa có hai chiếc xe ngựa đang phóng nhanh đến gần bọn họ, sau đó mạnh mẽ dừng lại. Thấy Lăng Tiêu cười dài từ trên xe bước xuống, Hạ Tuyết Ngọc thậm chí nghĩ mình hoa mắt, sao có thể gặp tông chủ ở đây. Hoàng Phủ Nguyệt đi tới, thấp giọng cười nói, Vinh sao lại ở đây? Lăng Tiêu cười nói, Vinh vừa mới đi Lam gia một chuyến, chuẩn bị trở về. Lỗ tai gã quản sự cao cấp của Diệp gia kia vừa mới nghe thấy, tuy rằng không biết thanh niên này là ai nhưng có thể khiến hai bà cô người phát ngôn của Thục Sơn phái có thái độ như vậy, nhưng hắn cảm giác được, gặp thanh niên này có lẽ chính là một bước đột phá. Nghĩ vậy, hắn khẩn trương bước lại gần, thi lễ với Lăng Tiêu, sau đó nói, xin chào vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đi Lam gia là gặp người nào ở Lam gia? Lăng Tiêu khẽ cau mày, bình tĩnh hỏi, ngươi là người phương nào? Hoàng Phủ Nguyệt ở một bên giải thích nói, đây là Diệp gia quản sự, là gia tộc cùng chúng ta hợp tác kinh doanh đan dược. Gã quản sự này của vừa nghe càng thêm cao hứng, thanh niên này cũng là Thục Sơn phái, vậy tốt rồi, vội vàng đến gần hơn nữa, sau đó vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, nói, ngài nếu đã đến Nam Châu đỉnh cấp gia tộc Băng Xương Lam gia, vừa đúng lúc lần này Diệp gia chúng ta và Lam gia cùng nhau kinh doanh đan dược của quý phái. Lam Thiên Mai cũng bước xuống theo, vừa mới đi tới, nghe thấy lời này, sau đó hỏi, ngươi là người nhà Diệp gia? Gã quản sự này của Diệp gia vừa thấy Lam Thiên Mai, trong lòng lập tức cả kinh, đồng thời hối hận không ngừng. Mình sao có thể chưa biết rõ tình hình mà đã lên tiếng. Nữ nhân này hắn từng nhìn thấy từ xa một lần, liền cả đời đều quên không được khuôn mặt kỳ quái kia. Bởi vì năm đó hắn là tâm phúc bên cạnh tứ công tử, lúc cầu thân từng gặp qua Lam Thiên Mai một lần. Chẳng lẽ nam nhân này đi Lam gia lại là vì yêu nữ này sao? Nếu như vậy, mọi việc hoàn toàn đảo loạn. Diệp gia quản sự hận không thể rút lại lời mình vừa nói. Bởi vì chuyện Diệp, Lam hai nhà hợp tác, hắn biết rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả chuyện Diệp gia tứ công tử yêu cầu trục xuất Lam Hải khỏi Lam gia, hắn cũng biết rành mạch. Mồ hôi trên trán gã quản sự của Diệp gia này vã ra như tắm, làm bộ như không biết Lam Thiên Mai, nói, ta là Diệp gia quản sự. Hắn thậm chí không dám hỏi thân phận của Lam Thiên Mai, không hỏi có khi còn vãn hồi được, nếu hỏi, chắc chắn không còn đường quay lại. Hiện tại, gã quản sự của Diệp gia chỉ có thể thầm khấn cầu cho người thanh niên này ở Thục Sơn không phải là nhân vật trọng yếu. Có lẽ chỉ vì bình thường cư xử tốt mới được hai nữ nhân này chú ý đến nhiều một chút. Đáng tiếc chính là, chuyện này nếu có thể như hắn nguyện cầu thì đã không có câu, người sống trên đời 10 chuyện thì hết 8-9 chuyện là không như ý. Bởi vì Lam Thiên Mai nói một câu khiến gã quản sự cao cấp của Diệp gia hoàn toàn rớt xuống vực sâu. Lăng Tiêu, Diệp gia này chính là gia tộc năm đó cầu hôn ta. Đôi mắt xinh đẹp của Lam Thiên Mai không ngừng chớp chớp, bỗng nhiên nói, ta hiểu rồi, lần này cha ta vô duyên vô cớ bị đuổi ra khỏi Lam gia, có lẽ chính là do Diệp gia này giở trò quỷ, ta oan uổng quá. Chuyện mà gã quản sự cấp cấp của Diệp gia sợ nhất đã dùng tốc độ nhanh nhất đập vào mặt hắn, khiến hắn thiếu chút nữa choáng váng, hai mắt tối sầm, thật sự là sợ đến muốn chết. Lăng Tiêu, Lăng Tông Chủ, ông trời của ta ơi, khuôn mặt y vô cùng đau khổ giải thích nói, sao có thể có chuyện như thế được, tiểu thư, loại sự tình này nàng không thể nói bừa nha, thật là muốn cái mạng già của ta, nhà nào lo việc nhà ấy, chúng ta làm sao có thể can thiệp vào. Lam Thiên Mai khuôn mặt lạnh lẽo, hung hăng trừng mắt nhìn gã quản sự cao cấp của Diệp gia, lại không nói gì. Nàng không thể yêu cầu Lăng Tiêu vì nàng làm bất cứ chuyện gì cả. Lăng Tiêu cũng đã làm quá nhiều điều cho cả nhà bọn họ rồi. Cho nên, mối hận này chỉ có thể khắc ghi trong lòng. Ai cũng không ngốc, đã xảy ra chuyện gì, liếc mắt một cái cũng thấy. Cho dù Hoàng Phủ Nguyệt không rõ đã xảy ra cái gì, cũng không cản được nàng từ mấy câu đối đáp giữa Lăng Tiêu và Lam Thiên Mai biết được nàng phải làm gì. Không kìm nổi nhìn gã quản sự cao cấp của Diệp gia đầy thương xót. Sau đó nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta đã ký khế ước với Diệp gia. Đúng vậy, đúng vậy. Gã quản sự cao cấp của Diệp gia mừng như bắt được vàng. Khẩn trương phụ họa nói. Chúng ta đã ký khế ước. ngàn vạn lần không thể đổi ý đó. Tất cả mọi người đều là gia tộc có uy tín ở Nam Châu. Lăng Tiêu không để ý đến hắn, hỏi Hoàng Phủ Nguyệt, ký mấy năm? Hoàng Phủ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó nói, mỗi năm một lần. Gã quản sự cao cấp của Diệp gia há to miệng, kinh hãi đến muốn rớt con mắt ra. Cả đám tùy tùng phía sau hắn đều co giật mặt liên tục. Gã quản sự cao cấp của Diệp gia ngay từ đầu đã cảm thấy khế ước một năm ký kết một lần rất phiền toái. Không hiểu vì sao bọn họ muốn làm như vậy. Bởi vì trong thánh vực việc buôn bán giữa các gia tộc, yếu tố uy tín cơ bản là không có vấn đề. Cho nên, khế ước thường là ký mấy trăm năm đến một ngàn năm, thậm chí có cả điều khoản trọn đời. Khế ước ký hàng năm như vậy lần đầu tiên mới gặp. Nhưng lúc ấy gặp Hoàng Phủ Nguyệt dung mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa khôn khéo, cho dù không có ý gì khác, cứ nhìn mãi cái khuôn mặt xinh đẹp ấy, cũng sẽ nghĩ rằng người ta đã không sợ phiền toái. Tại sao mình phải sợ? Nhưng không nghĩ tới, lỗ hổng lớn như vậy không ngờ chính là ở thời gian ký này. Nếu Diệp gia lần này không nhanh chóng xử lý chuyện này cho tốt, sau một năm ngắn ngủi, quyền kinh doanh đan dược ở khu vực này, về cơ bản đương nhiên sẽ rơi vào tay gia tộc khác. Phải biết rằng, trong phạm vi 10 vạn dặm không chỉ có riêng ba nhà Tương gia, Diệp gia và Lam gia. Thế lực mạnh nhất tuy là ba nhà bọn họ, nhưng một ít gia tộc chỉ kém hơn so với bọn họ một chút không ít hơn 10 nhà. Đến lúc đó nếu thật sự mất đi quyền kinh doanh này, không chỉ có mỗi vấn đề là số tinh thạch kiếm được do việc buôn bán của Diệp gia ít đi một chút mà danh vọng của gia tộc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Tứ công tử của ta, tứ gia của ta, tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi nói xem ngươi chọc phải ai đây? Chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy, lão nhân gia ngài sao cứ còn canh cánh trong lòng, để bây giờ thảm rồi. Gã quản sự cao cấp của Diệp gia toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tóc ướt sũng. Thật không ngờ một cường giả cảnh giới kiếm thần chỉ bị một câu nói dọa liền trở thành như vậy. Lúc này hắn thậm chí còn cực kỳ oán hận hai nữ nhân gian trá kia. Không ngờ đưa ra khế ước một năm ký kết một lần. Hắn hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ thật sâu. Sau đó nói, vị này chính là Lăng Tông Chủ ư. Mong rằng Lăng Tông Chủ có thể cho Diệp gia chúng ta một cơ hội giải thích và sửa chữa sai lầm. Nhất định sẽ có một công đạo cho chuyện của Lam tiểu thư. Sau khi nói xong, mang theo một đám người vội vàng rời đi. Lúc này mà còn giấu giếm nữa, vậy không chỉ là thách thức sự thông minh của người khác, mà còn là trắng trợn bôi xấu mình. Cho nên sự thẳng thắn của gã quản sự Diệp gia làm Lăng Tiêu vô cùng tán thưởng. Tuy nhiên tán thưởng là tán thưởng, quyền kinh doanh sau một năm có cấp cho Diệp gia hay không còn chưa xác định. Ấn tượng một người không thể ảnh hưởng đến ích lợi cả chỉnh thể. Lam Hải vẫn đứng một bên, không nói gì. Thấy người của Diệp gia nhân kia đi rồi, mới ôm quyền nói với Lăng Tiêu, đại ân của tông chủ, Lam Hải suốt đời không quên. Tình hình Lam phu nhân sau nhiều ngày rời nhà rốt cục cũng chuyển biến tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên bà suy nghĩ, rời khỏi Lam gia, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tồi tệ lắm. Gã quản sự Diệp gia này dám nói như vậy, nghĩa là địa vị cũng không quá thấp, thậm chí có thể không kém hơn Lam Hải ngày xưa, nhưng đối với thủ hạ của Lăng Tiêu còn phải dùng thái độ như thế. Vậy chẳng phải nói lên rằng Thục Sơn phái này cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói, vào môn phái của ta, sẽ là người của Thục Sơn phái ta. Ta đương nhiên không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp người trong nhà. Câu này tuy Hoàng Phủ Nguyệt đã từng nghe qua, nhưng bây giờ nghe lại, vẫn có cảm giác như cũ rằng trong lời nói của Lăng Tiêu mang theo sự quyết tâm và nghiêm túc. Hắn sẽ không phải nói chỉ để mà nói thôi, không phải chỉ có mình Hoàng Phủ Nguyệt nghĩ như thế. Trong mắt đám người Thục Sơn phái, kể cả Hạ Tuyết Ngọc đều lộ ra quang mang kích động. Tông chủ tuy rằng không có nói với bọn họ, nhưng lời tuyên bố bình thản này lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ an toàn. Vẻ mờ mịt trong mắt Lam phu nhân và con trai là Lam Thiên Tầm đã ít đi rất nhiều. Lam Thiên Mai bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lúc này, một đạo kiếm quang không hề báo trước theo hư không bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, Tổ tiên chiết ra đạo kiếm quang chứa sát ý lẫm liệt, ẩn chứa sức mạnh và uy thế to lớn. Đạo kiếm khí phá không bắn tới, xẹt ngang qua một khoảng đất rộng. Bất kể nơi nào nó đi qua, đất ở nơi đó đều bị chém thành một cái rãnh sâu không thấy đáy. Đảo mắt một cái đã bắn tới trước mắt Lăng Tiêu. Trên trời, một lão già áo xanh bị mất một tay bốc lên một khí thế hùng mạnh, quát lớn: "Lăng Tiêu, xem ngươi chạy đi đâu." Trong tiếng gầm điên cuồng đó bao hàm một chút đắc ý. Chuyện sắc hiệp Lăng Tiêu ngẩng đầu, khóe miệng cười lạnh, nghĩ là ngươi, đúng lúc ta đang tìm ngươi khắp nơi đây. Lăng Tiêu nghĩ xong, xuất ra huyền thiên lệnh. Huyền thiên lệnh bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ, như vầng thái dương chiếu rọi xuống sinh linh khắp thiên hạ. Kiếm khí chứa vô tận sát ý của lão già áo xanh lập tức bị vầng sáng này triệt tiêu. Lăng Tiêu thu hồi huyền thiên, đối mặt với lão già áo xanh nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện giả trung cấp này. Huyền thiên có ưu thế áp đảo. Thân thể Lăng Tiêu bay lên không, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão già, lạnh nhạt cười nói: "Rất kinh ngạc sao? Không thể tưởng được tu vi của ta nhanh như vậy phải không?" Vẻ mặt lão già áo xanh dữ tợn, nhìn Lăng Tiêu chậm rãi gật đầu, nói: "Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, người là một kẻ cực kỳ có thiên phú. Nếu cho ngươi thời gian thì chỉ sợ không đến ngàn năm, ngươi có thể tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Nhưng ngươi không biết là, ngươi hôm nay có phải quá cuồng vọng không? Nếu ta có thể tìm ngươi, điều này đã nói rằng, ta tuyệt đối có năng lực giết ngươi." Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên, lạnh giọng nói: "Ta chỉ muốn biết, ta và ngươi có thâm thù đại hận gì? Sao một cường giả như ngươi vẫn ghi tạc nhiều năm như vậy? Muốn biết sao?" Trong mắt lão già áo xanh bắn ra ánh sáng điên cuồng, căm hận nói: "Còn nhớ rõ chiết gia không?" Lăng Tiêu nao nao: "Chiết gia? Sao hắn có thể quên? Cựu địch lớn nhất nhân giới năm xưa, hung thủ đã diệt hai nhà Tô Tuyết, bắt cóc tỷ tỷ mình, khiến cho kẻ lúc ấy còn yếu là mình phải ngàn dặm tới cứu. Sau một phen khổ chiến mới cứu được tỷ tỷ đi. Sau đó dưới vài lần kết thâm thù đại hận, nếu không phải mình có trận pháp bảo vệ người nhà, chỉ sợ Lăng gia sớm đã bị chiết gia diệt vài lần rồi." Nghĩ vậy, hai mắt Lăng Tiêu cũng bắn ra ngọn lửa hừng hực, chậm rãi nói: "Ngươi chính là tổ tiên trên thánh vực của chiết gia?" Lão già áo xanh ngạo nghễ nói: "Chính là lão phu." "Lăng Tiêu, ngươi diệt cả nhà chiết gia dưới nhân giới của ta, lão phu tất nhiên không thể buông tha ngươi, ngươi còn có cái gì để nói?" Lăng Tiêu bỗng nhiên có ý muốn ngửa đầu lên trời cười lớn: "Nếu là người, mặc kệ là nhân giới hay thánh vực, quả nhiên giống hệt như nhau." Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên nhìn lão già áo xanh, sau đó nói: "Vốn biết thân phận của ngươi, ta hẳn là nên một kiếm chém chết. Tuy nhiên, ta còn muốn cho ngươi rõ, hậu nhân giới của ngươi là một lũ cặn bã, khốn kiếp." Đám người Hoàng Phủ Nguyệt đã lùi xa vài dặm, Lam Thiên nhìn lão già áo xanh trên trời nói: "Người này thực lực dường như còn không bằng ta, tông chủ có thể thu thập lão dễ dàng, không cần phải cẩn thận như thế chứ." Hoàng Phủ Nguyệt cầm mấy khối tinh thạch, bố trí xung quanh mọi người, nói: "Đây là một trận pháp nhỏ, có thể ngăn cản vài lần công kích của hắn, đại gia không cần lộn xộn." Sau đó thản nhiên cười với Lam Thiên: "Trên đời này sao có tuyệt đối, đề phòng vạn nhất vẫn là hơn." Lam Thiên có chút suy tư, gật gật đầu, nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó nghĩ, người như vậy có thể thành công thực sự là không phải ngẫu nhiên. Lăng Tiêu nhìn lướt qua trận pháp của Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó lại nói với lão già: "Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, con cháu của ngươi vì một chương công pháp mà giết sạch toàn bộ mấy nghìn người của hai gia tộc. Hành vi này thì sao đây? Báo thù rửa hận, thiếu nợ trả tiền vốn là chuyện hoàn toàn chính đáng. Huống chi, con cháu chiết gia ngươi sau khi biết ta, liền muốn lập lại thủ đoạn năm đó, trước là bắt cóc tỷ tỷ ta, sau đó xuất động lượng lớn cao thủ muốn tiêu diệt cả nhà ta. Nếu ta không có trận pháp bảo hộ thì bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Những người như thế, ta giết có gì không đúng? Lão già áo xanh nghe xong, không ngừng cười lạnh, nói: Lăng Tiêu, con cháu Triết gia ta bị ngươi chém tận giết tuyệt, không chết cũng bị nhốt lại, không thể có tự do. Giờ đương nhiên là ngươi muốn nói gì thì là cái đó. Lão phu không nghe lời nói của một bên, cho dù điều ngươi nói là đúng, nhưng ngươi giết con cháu của lão phu cũng là thật phải không? Một khi đã như vậy, hôm nay lão phu liền lấy tính mạng của ngươi. Lúc này, Lăng Tiêu cũng cười rộ lên, bình tĩnh nói: Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết được ta? Lão già áo xanh cười ha ha, chỉ thẳng Lăng Tiêu: Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, không thể tưởng được ngươi lại cuồng vọng như vậy. Năm đó ngươi bị lão phu đánh chạy trối chết, nếu không có người giúp ngươi thì ngươi sớm đã chết dưới kiếm của ta. Hôm nay lão phu đã chuẩn bị vạn toàn, ngươi chắc chắn là chết không còn nghi ngờ gì nữa. Lăng Tiêu biết thân phận của lão già này, đối với lão tất nhiên là không có nửa điểm muốn lưu thủ, hừ lạnh một tiếng, huyền thiên lệnh bùng lên ánh sáng vàng đất, hóa thành một cơn lốc lớn, trong nháy mắt đã trải rộng trăm thước, cao mười mấy thước, đè xuống lão già áo xanh. Bằng năng lực của huyền thiên lệnh căn bản không cần làm thế, nhưng vì mới khôi phục được chút thực lực nên huyền thiên tất nhiên là muốn khoe khoang chút. Hơn nữa tiểu mỹ nhân đang nằm trong tay Lăng Tiêu, không vì cái gì khác, chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân là đủ rồi. Tiếng của huyền thiên cũng vang lên trong lòng Lăng Tiêu, đây là lần đầu tiên. Nếu ngươi lại có thể tìm được pháp bảo giúp ta khôi phục được thực lực, số lần mà ta có thể xuất chiến cho ngươi sẽ tăng lên. Mọi người ở dưới, bao gồm cả Hoàng Phủ Nguyệt đều giống như pho tượng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn quái vật khổng lồ trên trời kia. Hoàng Phủ Nguyệt thì thào, đây là pháp bảo hùng mạnh sao? Thật là lợi hại. Lam Thiên thì dại cả mắt, trong lòng dậy lên cơn sóng lớn. Giờ phút này cuối cùng nàng đã xác định, tông chủ khẳng định là thiên thần chuyển thế. Nếu không sao hắn lại có được năng lực thần kỳ mà người thánh vực không ai có được, lại có được thực lực mạnh mẽ như thế khi tuổi vẫn còn trẻ như vậy. Lam Thiên thấy cả đám môn nhân Thục Sơn đang trợn mắt há mồm, nghĩ thầm cho dù phải mất vạn năm, có thể có được năng lực phân thần kỳ của tông chủ cũng đáng giá. Không nói ý nghĩ trong đầu đám người phía dưới, lão già áo xanh cũng đã bị lệnh bài khổng lồ trước mắt dọa sợ rồi. Nhưng lão vẫn quát lên một tiếng, một kiếm bổ vào huyền thiên lệnh, giận dữ hét lên. Huyền thiên lệnh lạnh lùng nói, đồng thời một đạo hào quang màu vàng đất bắn về phía lão già áo xanh. Huyền thiên cũng là một tên cực kỳ giảo hoạt, hắn biết Lam Thiên đang ở trong trận doanh của Lăng Tiêu, liền cải tạo hàn tàm ti thành màu vàng. Việc này với hắn chỉ như bữa sáng mà thôi, nhưng Lam Thiên vĩnh viễn cũng không thể ngờ được, chí bảo để trong dung nham nơi địa tâm của mình lại xuất hiện trên kiện thần khí này. Con mắt lão già áo xanh nứt ra, thân mình lão vội vàng thối lui. Nhưng khiến tâm thần lão kịch liệt dao động chính là, ngay khi lão lùi ra sau thì nó cũng không ngừng tăng trưởng diện tích. Trong khoảnh khắc đã tăng vọt lên hàng cây số. Đồng thời huyền thiên lệnh cũng không ngừng đập xuống, đã cách đầu lão già áo xanh mấy thước. Trên người lão già áo xanh nháy mắt xuất hiện một tầng bảo hộ màu vàng, như một quả trứng gà lớn bao kín thân thể lão. Sau đó, lão hét lớn một tiếng, kiếm khí oanh liệt chém vào huyền thiên lệnh. Sau một tiếng nổ, huyền thiên lệnh chỉ hơi chấn động một chút, chẳng những không dừng rơi xuống, ngược lại lại khiến cho tốc độ rơi xuống tăng thêm vài phần. Thân thể lão già lập tức hạ xuống dưới, phóng về phía đám người Hoàng Phủ Nguyệt. Đồng thời, bảo kiếm trong tay lão cũng liên tục múa may, vô số đạo kiếm khí bắn về phía đám người Hoàng Phủ Nguyệt. Lam Thiên giận tím mặt, nắm chặt bảo kiếm định phóng ra ngoài. Hoàng Phủ Nguyệt giữ chặt nàng, sau đó khẽ cười một tiếng, dùng tay chỉ, một đạo hào quang hiện lên, mọi người lập tức biến mất trước mắt lão già. Lão già áo xanh thậm chí còn không cảm ứng được một chút khí tức nào của họ. Mấy đạo kiếm khí bắn tới cũng chỉ như lấy mối bỏ bể, biến mất vô tung. Lão già áo xanh không dám thực hiện hành động khác, bởi vì lúc này Lăng Tiêu đã đánh tới, mà huyền thiên lệnh to lớn cũng nổi giận gầm lên. Nếu vào thời kỳ toàn thịnh thì chỉ cần 1/10 sức mạnh huyền thiên đã có thể đập chết lão già áo xanh kia rồi. Đáng tiếc, hiện tại chỉ mới khôi phục 1% thôi. Muốn khoe khoang trước mặt tiểu mỹ nhân và Lăng Tiêu một ít, không nghĩ tới bị lão già này né tránh mất. Chuyện mất mặt như thế khiến Huyền Thiên giận tím mặt. Yêu huyết hồng liên kiếm bùng lên ánh sáng hồng yêu dị, khiến không khí như sặc mùi máu tươi, hung hăng chém lão già áo xanh. Tiếng nói lạnh lùng của Lăng Tiêu vang lên. Chỉ thấy trời xanh bỗng có mây đen dày đặc, vô số tia chớp dữ tợn lập lòe. Những tia sáng hồng như những mũi tên nhọn hạ xuống, bao vây lão già áo xanh. Mà lúc này lão già áo xanh đã hạ quyết tâm liều mạng, lấy ra một vật lớn chừng nắm tay, tản ra hào quang nhàn nhà, điên cuồng gào thét cười lớn nói với Lăng Tiêu. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, cho dù ngươi có là đại viên mãn cảnh giới thì hôm nay lão phu cũng muốn mạng ngươi. Lão già áo xanh nói xong, một thân lực lượng toàn bộ quán chú vào khối vật màu vàng. Trong giây phút đó Lăng Tiêu cảm giác được một luồng uy áp của thiên địa chợt áp bách về phía mình. Một đạo luân hồi kiếm khí phá không lao xuống, xuyên phá hộ thân chân khí của lão già, từ đầu của lão xuyên thẳng xuống. Lão già áo xanh lợi dụng chút sức tàn, ném vật màu vàng về phía Lăng Tiêu. Sau đó, một tiếng cuối cùng truyền đi, cũng không biết có đến tai Lăng Tiêu hay không. Ha ha, Lăng Tiêu, lần này không tính ba lần trước, chiến thắng này thuộc về ta. Mắt lão già áo xanh tối sầm lại, miệng phun máu, lập tức đứt hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, ước định hạnh phúc. Lúc này Huyền Thiên giống như một con ác thú, bộc phát ra hào quang màu vàng tức khắc bao vây lấy vật màu vàng kia, mà tốc độ của Lăng Tiêu còn nhanh hơn. Lăng Tiêu xông tới trước, ôm lấy vật thể màu vàng, đồng thời vô số lực lượng từ thân thể hắn tuôn trào, bao vây vật thể màu vàng lại, ngăn chặn uy lực bùng nổ hùng mạnh của thứ này lại. Huyền Thiên giận dữ, ngay cả giấu cũng không thèm, trực tiếp giận dữ hét lên với Lăng Tiêu. Tiểu tử, dám đoạt năng lượng của Huyền Thiên đại gia hả? Lăng Tiêu nheo mắt, lạnh lùng nói. Tự giác là tốt đấy, nhưng lại nói, thứ này, dựa vào cái gì mà bảo là của ngươi? Nó có tác dụng giúp ta khôi phục thực lực. Năng lượng ẩn chứa của nó so với địa hỏa chi tinh kia còn khổng lồ hơn nhiều. Huyền Thiên nói hợp tình hợp lý. Ta sao phải cho ngươi chứ? Lăng Tiêu phất tay bố trí một kết giới, ngăn cách với những người ở dưới để họ không nghe thấy, tránh làm cho họ sợ. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn Huyền Thiên hiện ra trên Huyền Thiên lệnh. Yêu huyết hồng liên kiếm run nhẹ vài cái, bộc phát ra khí tức mãnh liệt, chỉ thẳng Huyền Thiên. Huyền Thiên nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, vì sao phải đưa cho mình nhỉ? Lăng Tiêu nói tiếp, ngươi cũng không phải pháp bảo của Lăng Tiêu ta. Quả thật là trong lúc nguy nan ta cứu ngươi rất nhiều lần, nhưng Huyền Thiên, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ta đã từng bạc đãi ngươi chưa? Nếu không có ta bên cạnh thì chớ nói 1%, mà 1/1000 phần vạn thực lực nếu không có mấy vạn năm thì ngươi có thể khôi phục được không? Huyền Thiên vừa muốn nói cái gì đã bị Lăng Tiêu chặn ngay cổ, hào quang chói sáng giờ lại lập lòe lúc sáng lúc tối, có vẻ trong lòng không được bình tĩnh. Được rồi, Lăng Tiêu, cho là ngươi nói có đạo lý, mặc dù bản tôn cho tới giờ chưa bao giờ là người giảng đạo lý, nhưng ai khiến Huyền Thiên ta phải rơi xuống cảnh này chứ? Ngươi đưa năng lượng này cho ta, ta liền ký với ngươi, khế ước bình đẳng. Huyền Thiên nói tới đây hầu như là đang nghiến răng nghiến lợi, như là đang bị uy hiếp cưỡng bức vậy. Lại nói, cái khế ước bình đẳng này chính là hai bên địa vị bình đẳng, trợ giúp lẫn nhau. Nếu chủ chết, pháp bảo căn bản là không chịu ảnh hưởng gì. Đối với Huyền Thiên, hắn cũng không cố tính gây sự, có hai nguyên nhân để hắn như vậy. Thứ nhất, Huyền Thiên trước kia tồn tại cùng với cường giả tối cao, một người dễ dàng quét ngang qua thánh vực. Các cường giả trong thánh vực lại có ai là địch thủ của hắn? Mà năm đó vào thời kỳ toàn thịnh của Huyền Thiên lệnh, lúc phát tác thì loại uy thế muốn tiêu diệt một chí cường giả đại viên mãn căn bản không phải nói chơi. Không nhìn xem hắn đi theo dạng chủ nhân gì. Thứ hai, có liên quan tới chủ nhân kia của hắn. Năm đó Huyền Thiên bị chủ nhân kia cưỡng ép ký kết khế ước chủ tớ, mà lúc chủ nhân kia chết, Huyền Thiên cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa thần hình câu diệt. Mãi cho đến mấy vạn năm trước nó mới tỉnh lại, Hơn nữa đoạn trí nhớ về cuộc thần chiến kia gần như đã bị hủy diệt trong đầu nó. Nhưng Huyền Thiên có thể xác định, bản thân nhất định đã từng trải qua đoạn chiến tranh kia. Chủ nhân lựa chọn pháp bảo cũng lựa chọn chủ nhân. Năm đó chủ nhân của Huyền Thiên hùng mạnh dữ dội bao nhiêu, cuối cùng không phải cũng rơi vào kết cục thần hình câu diệt hay sao? Cho nên, Huyền Thiên không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa. Nếu lúc trước nó ký với chủ nhân là bình đẳng khế ước thì Huyền Thiên bây giờ không biết đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi, ít nhất là trong thánh vực đã trở thành tồn tại vô địch. Lăng Tiêu dường như không có hứng thú gì với đề nghị này của Huyền Thiên, giơ khối vật màu vàng bị chân nguyên hùng mạnh của mình bao bọc lên nhìn, nói: "Ngươi nói, cái này là gì vậy? Ta thấy trên mặt của nó mang theo năng lượng kinh người." Huyền Thiên chặt lưỡi, rất không tình nguyện nói: "Thứ này nói thật, ngươi muốn dùng nó một điểm tác dụng cũng không có." Lăng Tiêu lạnh lùng cười: "Ngươi đừng nói những lời đó, ta lấy nó luyện hóa yêu huyết hồng liên kiếm, cũng tốt hơn là cho ngươi, ngươi nói đúng không?" Huyền Thiên liếc qua tiểu yêu trong tay Lăng Tiêu, cười lạnh nói: "Vậy ngươi cho nàng luyện hóa cũng tốt, xem nàng có thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng này không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thứ này trừ bản tôn có thể luyện hóa, ngay cả ngươi cũng không được." "Tiểu tử, ngươi biết Huyền Thiên đại gia không nói dối." Lăng Tiêu khinh thường cười cười, chậm rãi nói: "Ngươi nói lời này trái lại mới là đúng đó. Huyền Thiên, ngươi có tin hay không, ta hiện tại luyện hóa nó trước mặt ngươi, cho dù có nguy hiểm ta cũng quẳng nó đi được. Muốn đánh cuộc với ta không?" Huyền Thiên nhanh chóng nói ngay một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ xin tha nói: "Được rồi Lăng Tiêu, cho là ta sợ ngươi, ta tin ngươi to gan lớn mật, được chưa? Tuy nhiên, muốn ta và ngươi ký kết khế ước chủ tớ ta chết cũng không đáp ứng. Giới hạn của ta là ký kết với ngươi khế ước bình đẳng thôi. Tuy nhiên sau này, nếu lại liên quan tới chuyện về thần giới ta đều kể cho ngươi nghe. Chừng nào ngươi có thực lực đạt tới cảnh giới tối cao, đúng, chính là cảnh giới của chủ nhân ta năm xưa, ngươi sẽ thả cho ta đi. Ta đã tu luyện thành nhân tính, không thích hợp lại làm pháp bảo nữa." Lời này của Huyền Thiên nghe như một lời tâm huyết, nhưng Lăng Tiêu cũng biết kẻ này xưa nay giảo hoạt, hoàn toàn không giống một pháp bảo. Như yêu huyết hồng liên kiếm sớm đã có kiếm linh, nhưng dáng vẻ không có đáng khinh và vô sỉ như tên Huyền Thiên này, thậm chí còn giảo hoạt hơn cả nhân loại. Tuy nhiên yêu cầu mà hắn nói ra cũng không tính là quá phận. Ký khế ước bình đẳng cũng không phải không thể chấp nhận. Ít nhất thì sau khi ký khế ước, Lăng Tiêu không cần lo Huyền Thiên đột nhiên đối phó với hắn. Hai người đứng giữa kết giới, nhanh chóng ký kết khế ước. Lăng Tiêu nhỏ một giọt máu lên mặt trên của Huyền Thiên lệnh, lập tức hiện lên một trận hào quang. Trong đầu Lăng Tiêu hiện ra một tia năng lượng kỳ lạ, có thể cảm nhận được biến hóa của Huyền Thiên. Sau khi xong, Lăng Tiêu ném vật kia cho Huyền Thiên. Huyền Thiên sợ Lăng Tiêu đổi ý nên lập tức hít luôn thứ này vào trong Huyền Thiên lệnh, rồi mới nói: "Thứ này là sản vật của thần giới, tên là Phong Lôi Cầu, là sau khi chiết xuất ra năng lượng của phong và lôi cưỡng chế biến thành một dòng năng lượng thể. Thứ này không thể luyện hóa, một khi mà luyện hóa chắc chắn là hai loại năng lượng này sẽ tách ra. Vậy sẽ bộc phát ra hai luồng năng lượng kinh khủng. Đừng nói ngươi, cho dù là chủ nhân trước kia của ta muốn cứng rắn chọi lại với cái thứ này cũng thành mặt xám mày cho. Nếu làm không tốt còn bị vết thương nhẹ. Cũng chỉ có ta, Huyền Thiên đại gia mới chân chính có khả năng hấp thu năng lượng trong quả cầu này. Một viên cầu nhỏ này lại có thể khôi phục 1/10 năng lượng của ta. Tuy nhiên, ít nhất cũng cần 100 năm mới hấp thu được." Lăng Tiêu nghe xong không kìm được nghĩ, xem ra, thần trong thần giới đúng là có thực lực rất hùng mạnh, có thể ghép lực lượng phong và lôi mạnh mẽ lại với nhau.